Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 51 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 81, phải ẩn nhẫn. Tôn Mạng thì khác, Hận là ngứa răng ngứa lợi, cắn môi, ánh mắt có một chút oán giận nhìn Tô Sáng. Đương nhiên, lời nói của Tô Sáng vẫn nghe hết, chẳng những là nghe bằng tai, mà còn phân tích cái mức độ dao động trong ngữ khí của Tô Sáng. Cô vốn có thiên phú ngôn ngữ cực cao, nhìn ra cái tâm tình trong lời nói của đối phương là chuyện cô rất thông thạo, nhưng mà hôm nay Tôn Mạng đã thất vọng rồi. Tô Sáng càng nói càng bình tĩnh như là một đầm nước sâu. Về cơ bản, chỉ có thế thôi, việc này bạn quen rồi cho nên không có gì nhiều. Trình bày xong, Tô Sáng nhẹ hẳn người, cố áp xuống sự thiếu tự nhiên của mình. Đứng bên cạnh một cô gái, cứ nhìn mình lúng liếng như vậy, đúng là có một chút áp lực. Ngữ điệu giống như là thở phào của Tô Sáng đã bị Tôn Mạng mẫn cảm bắt được, trong lòng mừng rỡ. Tô Sáng ngụy trang giỏi tới mấy, vẫn là bị mình tóm được rồi. Nếu không, Tôn Mạng thật sự hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Cái đống thư tình chất đóng trong ngăn bàn, phải chăng chỉ là ảo ảnh? Trong hành lang có tiếng bước chân, tiếng nam sinh cười, xem ra đang nô đùa vì tiếng cười không biết kiềm lại gì cả. Cửa phòng bị đẩy ra, lực rất mạnh, rầm một cái làm cho Tôn Mạng giật mình. Ba nam sinh hô lớn, Tiểu Minh đâu, đá bóng thôi. Tôn Mạng tức giận vì cái đám người này phá hỏng hết không khí, sẵn giọng nói, Tiểu Minh hôm nay không có tới, các cậu đến phòng học mà tìm. Ba nam sinh lúc này mới chú ý tới, thì ra là bà chị đài truyền hình trường, trực ban, đưa mắt nhìn nam sinh đứng bên cạnh cười hì hì. Thì ra hai người đang hẹn hò sao? Xin lỗi nha, xin lỗi, quấy rầy hai người tình trạng ý thiếp rồi. Nói xong, không có đợi Tôn Mạng nổi giận, cười vui vẻ chạy mất. Tô Sáng nhìn Tôn Mạng một chút, lúng túng nói, mình có chuyện phải đi trước đây. Cửa đóng lại rồi, Tôn Mạng quay về bàn, cầm cái bản thảo chương trình, mắt nhìn ra xa, tủm tỉm cười. Trong ống kính chung cư nhà của Tô Sáng sáng đèn, Tô Lý Thành đứng dậy kích động nói cái gì đó. Tằng Kha đứng ở phía đối diện cũng không có nhường nhịn, hai người trông có vẻ đang cãi nhau. Bên phía phòng ngủ của Tô Sáng, Tô Sáng nhìn thấy Đường Vũ đang nhìn nhà của mình, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Không lâu sau, Tô Lý Thành có vẻ bình tĩnh lại, cúi xuống nhặt tài liệu tản mát khắp nơi. Tằng Kha cũng không nói nữa, đi đâu mất rồi. Một lát sau, quay lại, đặt cái đĩa lên bàn, ngồi dựa vào chồng để mà xem tivi. Thấy cha mẹ của Tô Sáng cãi nhau kết thúc, Đường Vũ nhẹ người. Đột nhiên cảm thấy căn nhà ở đầu kia ống kính, dưới cái bầu trời đêm dần chuyển sang màu thẳm, đúng là ấm áp. Đường Vũ nhìn phòng khách nhà rộng lớn của nhà mình, trống không, vắng vẻ, cha cô đi công tác, mẹ cô đi xã giao chưa về, cho nên đa phần thời gian cô chỉ có một mình thôi. Từ nhỏ, Đường Vũ đã quen rồi, vì thế mà tạo nên một tính cách lạnh lùng của cô. Có lẽ Tô Sáng ban đầu vì cha mẹ cãi nhau, cho nên trong mắt của Đường Vũ, đó là một cảnh gia đình ấm áp, giống như nụ cười của Tô Sáng vậy. Có tiếng chìa khóa tra vào cửa phòng khách, tiếng giày cao gót. Đường Vũ đóng nắp kính viễn vọng, quay trở lại bàn, lật cuốn tạp chí xem. Mục Tuyền khoác áo lên mắt, đi vào thấy con gái đang xem sách, mỉm cười hỏi, con ăn cơm chưa? Dạ, con ăn rồi. À, hôm nay mẹ có gặp chú Cung, dì Dương, họ đều hỏi con đó, không biết con lớn chừng nào rồi, có xinh đẹp không? Lần sau con theo mẹ tham gia tụ hội nha, các cô chú ấy lâu rồi không có gặp con. Vâng. Đường Vũ gật đầu. Đang cởi khăn cổ, Mục Tuyền dừng tay lại, ngạc nhiên nhìn Đường Vũ. Bà dạy nên tính cách độc lập cho Đường Vũ, nhưng mà cũng làm cho cô con gái này không có gần gũi với cha mẹ. Đó luôn là cái tiếc nuối của Mục Tuyền. Không ngờ lần này lại đồng ý tham gia tụ hội sao? Chuyện này làm cho Mục Tuyền bất ngờ lớn. Có điều thói quen thể hiện sự cứng rắn với bên ngoài, Mục Tuyền nhanh chóng thu hồi cái niềm vui trên mặt, khôi phục sự trấn tĩnh dặn. À, phải rồi, thứ hai chú Chữ tới trường đón con đấy. Con gặp người ta nhớ chào hỏi nha. Chú Chữ nào chứ? Là chữ Tử Miêu, bí thư đảng ủy của sở giáo dục đó, hình như tới trường con khảo sát. Sắp tới có cơ cấu giáo dục tới trường của con mà, cho nên chú ấy tới xem xét chuẩn bị, con quên sao? Con của chú Chữ hiện đang du học rồi, hồi bé còn nói là thích con nữa, kết quả con mách chú Chữ, hại cho chú nhóc đó bị đánh đòn đó. À, con nhớ rồi. Đường Vũ lạnh nhạt đáp, chẳng có để ý lắm. Phía bên kia, Tô Sáng đang nhìn mẹ con của Đường Vũ nói chuyện. Nghĩ tới lúc phải chính thức đối diện với Mục Tuyền là Tô Sáng cảm thấy nhục chí. Hiện giờ nhân tố bất lợi nhất quy là tuổi tác. Nó hạn chế rất nhiều thứ, bao gồm cái nhìn của Mục Tuyền với y. Vì tuổi tác, Tô Sáng không có thể nào để lộ thực lực sau lưng của mình. Đặt cái bản thân vào góc độ người khác mà nghĩ, một học sinh cao trung lại là đại cổ đông một xí nghiệp, điều này không có phù hợp với thực tế xã hội. Mà Tô Sáng từng bước đi tới cái mức này lại không có thể giải thích cho mẹ Đường Vũ hiểu. Nếu như Tô Sáng đã trưởng thành, học đại học năm thứ ba, thứ tư chẳng hạn, sáng nghiệp được thế này, người khác đánh giá y không có tầm thường. Còn bây giờ chẳng qua chỉ là một học sinh năm thứ ba cao trung. Trong tay có một xí nghiệp, có tòa báo, có nhà máy, y sẽ bị coi là quái vật. Quái vật luôn bị người ta xa lánh, hoài nghi. Đặc biệt với thân phận của mẹ Đường Vũ liên quan tới tư pháp, kiểm sát. Một khi mà thực lực của Tô Sáng lộ ra thì khó giấu được bối cảnh phía sau. Mà đó là cái điểm yếu của Tô Sáng. Chỗ đáng nghi quá nhiều. Vì thế nếu để lộ ra thực lực của bản thân, chẳng những là không được Mục Tuyền coi trọng, ngược lại thành cản trở chuyện của y và Đường Vũ. Bởi vậy Tô Sáng chỉ có thể đợi thời gian làm tuổi tác của y tăng lên, thay đổi tất cả. Tối hôm đó, lòng của Đường Vũ nhận được cú điện thoại dài nửa tiếng. Nghe xong, tâm trạng của cô rất bất an, đứng ngồi không yên. Khi mà Tô Sáng gọi điện chúc ngủ ngon, cũng phát hiện ra cô rõ ràng không có yên lòng. Ngủ dậy, thứ hai tới rồi, Đường Vũ mở mắt ra, đôi mắt càng thêm trong sáng, giống như có thứ gì đó, không có mê man như trước nữa. Tô Sáng thấy hôm nay đi học có hơi bất thường. Tô Sáng phải trực nhật ở câu lạc bộ văn học, quét dọn, lau bàn xong thì cũng đã hết lễ chào cờ đầu tuần. Trên đường trở về lớp, y thi thoảng nhìn thấy có người đột nhiên cười với mình. Cả người không quen biết cũng chỉ y nói cái gì đó. Nhìn xuống kéo khóa quần rồi mà. Thôi kệ đi, chắc là có tin đồn khùng điên gì rồi. Tô Sáng không có để trong lòng, nhưng mà gặp mấy nhóm học sinh vẫn có cảm giác này. Thật là kỳ quái. Gần đây có làm cái gì đâu. Vì Tô Sáng ngay từ ngày đầu tiên chuyển trường đã nổi danh rồi. Một loạt chuyện sau đó khiến cho cơ bản cả trường biết cái mặt của y. Vì thế những người mà nhìn y không phải có điệu bộ dở lẻ, mà là cười ám muội hoặc là khó tin. Chết tiệt, nhất là ánh mắt của bọn họ khiến cho Tô Sáng sinh ra một dự cảm rất không lành. Vì học sinh nhị thập nhất trung lực miễn dịch cao, ai nấy rất tự ngạo, thường mà nói không có biểu lộ rõ thế này. Duy nhất có một lần, mình vì Đường Vũ mà công kích chính sách trường học, xung đột với Tôn Mạng, khiến cho đám thế lực bảo hộ. Khiến cho đám thế lực bảo hộ địa phương của Tôn Mạng phản ứng dữ dội. Chuyện này ở trường học yên bình gây nên gợn sóng nho nhỏ thôi, thành cái đề tài nóng một thời gian lại quay về bình đạm. Lại cái lần sôi lên như thế làm cho Tô Sáng cảm thấy thiếu tự nhiên. Ở cửa cầu thang, Tô Sáng nghe thấy một đám nam nữ đang nhỏ giọng nói cái gì đó. Đi ngang qua cố ý lắng nghe thấy. Các cậu có chắc không chứ? Thật sự là Tô Sáng sao? Sau khi phát hiện ra y, họ không có nói nữa. Nhìn y với vẻ mặt Tô Sáng chỉ muốn nhảy vào đấm cho một đứa một cái. Càng lúc càng tò mò. Tô Sáng không phải là không có cách, nhìn ngó quanh, thấy có một đám đang tụ tập. Thấy một đám đang tụ tập dưới chân cầu thang ở góc khá khuất, Tô Sáng cẩn thận, tiếp cận không có ai biết. Quả nhiên, nhóm này cũng đang bàn tán liên quan tới mình, nghe rất rõ. Quyển 4, chương 82, cuộc đời lắm lúc điên cuồng thế đấy. Đang truyền nhau sao? Là Tô Sáng, đúng là không ngờ. Một nam sinh làm ra vẻ chuyên gia nói, thật ra cũng có thể đoán trước được rồi, cậu ta chẳng có gây ra hết chuyện này tới chuyện khác sao? Kết quả nhanh chân tới trước. Nữ sinh hết sức thương cảm, chỉ tội nghiệp cho Dương Kiệt, lần này chắc là khóc mất rồi, cậu ta định bày tỏ, thật không có nỡ lòng nhìn thấy cậu ấy đau khổ. Có cái gì mà tội với nghiệp đâu, đâu phải là trời sập, cuộc sống cho bao nhiêu thứ, đâu phải chỉ là yêu đương. Cái đồ ế muôn kiếp thì làm sao mà hiểu nổi chứ. Ê, nói cái gì hả, đồ khùng. Tô Sáng nhíu mày, nghe nửa ngày trời, không có một chút trọng điểm nào. Cái gì mà lộn xộn thế này? Tới khi mà đến lớp, tình trạng cũng tương tự, đám học sinh túm năm tụm ba cùng nhau xì xầm. Nhìn thấy y tới, lập tức ngừng nói chuyện, nhìn y chầm chầm. Một lúc sau, Ngô Thi Nhuế đi tới, xem cái dáng vẻ được toàn thể cái đám nữ sinh ủng hộ, có lẽ là tiên phong đi thăm dò. Vừa tới, liền xua tay đuổi Tưởng Minh Quân đi. Tưởng Minh Quân làm cái bộ dạng kiên trình bất khuất. Vì sao mà tôi phải đi chứ? Tôi không có đi đâu. Có cái gì nói đi, không có nói được trước mặt tôi sao? Định bày tỏ với Tô Sáng hả? Ngô Thi Nhuế đỏ mặt gắt. Thối lắm, rốt cuộc là có đi không? Tưởng Minh Quân định tranh cãi, nhưng đã bị cô nữ sinh tổ trưởng đứng dậy lừa mắt. Tưởng Minh Quân, đừng có không biết điều nha, đi ra. Hắn lúc này mới phát hiện là Ngô Thi Nhuế đại biểu cho đại tập đoàn nữ sinh, vội cầm như hến chạy mất. Kiếm người nghe ngóng, gây sự với một đám nữ sinh là một chuyện ngu xuẩn nhất. Ngô Thi Nhuế ngồi xuống bên cạnh Tô Sáng. Gần đây quan hệ của bọn họ tốt hơn nhiều. Ai cũng biết hai người ở cùng một khu nhà. Tuy Tiêu Dân Dân và Tô Sáng còn thân hơn, nhưng mà lại không quen biết rộng bằng. Vì thế, Ngô Thi Nhuế thành cái người gửi gắm ý chí của đám nữ sinh. Tô Sáng, tôi hỏi cậu mấy câu, cậu nhất định phải trả lời cho thành thật nha. Ngô Thi Nhuế hít sâu, bày ra cái bộ dáng nghiêm túc. Đồng chí cứ hỏi đi. Tô Sáng thấy cái bộ dạng Ngô Thi Nhuế như vậy, cũng cho bút vào hộp, ưỡn thẳng cái lưng. Tôi thề dưới lá cờ của đảng, nhất định sẽ trả lời đúng sự thật luôn, chỉ có sự thật và không gì ngoài sự thật. Ngô Thi Nhuế phì cười, đấm y một cái. Đừng có đùa, nói thật đấy. Càng với bạn bè thân thiết, Tô Sáng càng thiếu đứng đắn. Ngô Thi Nhuế cũng khá quen rồi. Tôi hỏi cậu, cậu và Đường Vũ rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện này sao? Tất nhiên không có thể tiết lộ đơn giản như vậy, Tô Sáng thản nhiên đáp. Là bạn. Dù sao, y cũng chưa có vào đảng, lời thề kia coi như đánh rắm đi. Trừ bạn ra, không có cái gì khác sao? Ngô Thi Nhuế tranh thủ truy hỏi. Bạn tốt. Tô Sáng bổ sung. Tôi hỏi cậu, nếu như trong trường hợp có một nữ sinh cực kỳ ưu tú, thích bạn thì sao? Nhìn mặt của Tô Sáng không suy đoán được y nói dối hay là thật. Tạm thời bỏ qua cái vấn đề Đường Vũ, Ngô Thi Nhuế đi vào chính đề. Ồ, té ra lại là tin đồn kiểu này sao? Dù sao không phải là chuyện xấu, Tô Sáng yên tâm hỏi. Vậy đó là dinh dự của mình rồi. Cậu không muốn biết nữ sinh đó là ai sao? Ngô Thi Nhuế hơi bất mãn, thật không có hiểu cái tên đầu gỗ này nữa. À, muốn chứ, là ai? Tô Sáng phối hợp tỏ ra rất hứng thú. Lúc này kết hợp với phản ứng trước đó, cơ bản lòng của Tô Sáng đã sáng như gương rồi. Thầm nhủ chẳng trách lại có phản ứng lớn như thế. Thì ra hôm nọ, cùng với Tôn Mạn ở riêng trong văn phòng đài truyền hình trường đã bị ba tên nam sinh kia truyền đi rồi. Chỉ là một chuyện dớ dẫn thôi. Nhưng mà Tô Sáng nhầm rồi. Một nam một nữ ở cùng phòng thảo luận cái gì đó cũng chẳng khiến cho người ta truyền đi bàn tán như vậy. Chuyện này gây ra phản ứng lớn như vậy là do Tôn Mạn. Đó là cô gái hướng ngoại. Khi mà cảm xúc trong lòng mỗi lúc một lớn, không làm sao mà giấu giếm được nữa. Đám nữ sinh thân thiết bên cạnh tối đó đã tụ tập, tâm sự với nhau liền được thông báo chuyện này. Một cô gái đang ngồi dắt dẻo trên tay vịn ghế sofa, nghe cái tin này thiếu chút nữa ngã lộn xuống đất rồi. Cô gái khác đang làm cái món ăn khuya cho nhóm để thức ăn cháy khét luôn. Tóm lại, tối hôm đó có rất nhiều người sững sờ. Trong lớp số 3 có một nữ sinh ở trong nhóm bạn thân của Tôn Mạn, cho nên hôm nay quyết định giúp bạn dò ý của Tôn Sáng. Cậu không biết thật sao? Ngô Thi Nhuế tức thì muốn xì khói. Không có biết bao nhiêu tên sói đói, ngày ngày ảo tưởng ăn thịt Tôn Mạng, cái tên này đúng là cái đồ vô tâm vô tính. Thôi được rồi, bất kể cậu và người bạn tốt của cậu có quan hệ thế nào, tốt nhất cậu giữ một chút khoảng cách đi. Dù sau này ai là người bạn gái của cậu thì cũng không có thích cậu và bạn tốt của cậu thân mật như vậy đâu. Đây chính là lời khuyên chân thành đó. Nếu không, cậu sẽ mất hết. Cậu có nghe không? Tôi sẽ mặc xác cậu luôn. Nói xong, bỏ đi. Ngô Thi Nhuế biểu môi quay về chỗ. Lập tức có một đám đông như là ông truy đuổi mật bù tới hỏi kết quả. Khi mà chuông vào lớp vang lên thì Tưởng Minh Quân cuống cuồng chạy về chỗ. Hắn xác nhận được một chuyện cực kỳ trọng yếu liên quan tới Tô Sáng. Phải biết rằng hắn cũng thuộc trong cái số nam sinh thô bỉ cầm tạp chí thiếu nam thiếu nữ, có ảnh trang bìa chính là Tôn Mạng đặt trên gối, tưởng tượng ra chuyện cầm thú. Má cái thằng này, chẳng có cao lớn bằng mình, chẳng qua là đẹp trai hơn một chút thôi, sao mà lại lọt vào mắt xanh của Tôn Mạng chứ? Chắp tay với Tô Sáng, cao, rất cao. Ở trường học này, vô số người dũng cảm tự tin, chết thảm trên đường xung phong hãm trận. Vô số cao thủ đánh du hồi dục, cầm cố túng. Kết quả, mày dùng cơ hội biêu mặt trên đài truyền hình thành công, chiếm được trái tim của Hoa Khôi. Quả nhiên, nhân chí tiện, ắt vô địch. Tô Sáng co chân đá cho hắn một cái, thấy hơi phiền. Chuyện dù không có, sống ầm ĩ thế này chắc chắn sẽ tới tai của Đường Vũ. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì. Tô Sáng nửa lo, nửa trông đợi liệu Đường Vũ có ghen không. Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên. Tô Sáng vừa ra ngoài cửa thì đã nhìn thấy Đường Vũ hai tay cầm cặp sách đứng dựa lưng vào tường đợi mình. Cô đứng trong hành lang tràn ngập ánh nắng mùa thu, mặt hơi ngước lên như là một chú thiên nga tao nhã kiêu ngạo. Dáng vẻ vừa thanh thoát vừa băng sương của cô tạo thành một thứ khí chất đặc biệt không thể nhầm lẫn. Cô cao hơn nữ sinh bình thường vài phân, nhưng mà đôi vai nhỏ nhắn yêu kiều khiến cho đám con trai không khỏi nổi lên một tâm tư muốn ôm cô vào lòng. Nhưng không có nam sinh nào dám biến ý tưởng thành hành động, vì khi mà đối diện với ánh mắt như trong veo lại thấu tim kia, ai nấy không khỏi cảm thấy nhỏ bé tự ti mà chùn bước. Chỉ thấy cô đứng đó không có nhìn rõ được gương mặt. Các lớp khác có tiếng bàn ghế náo động, tiếng bước chân, rồi sau đó bước chân dừng lại. Không khí trong lớp số 3 càng như đông cứng, ít nhiều họ biết rõ quan hệ của Đường Vũ và Tô Sáng không tầm thường. Sao ở đây đợi mình, không có học tiết cuối sao? Tô Sáng ngạc nhiên lắm, Đường Vũ xuất hiện ở đây sớm như vậy, chỉ có một lời giải thích, cô ấy bỏ tiết. Với Đường Vũ mà nói, đó là một điều không tưởng, khó tin hơn cả chuyện Lâm Trú Vũ bỏ ăn. Là tiết thể dục, cho nên tới đây đợi bạn. Chúng ta đi cùng nhau nha. Tô Sáng nhìn Đường Vũ đưa tay ra, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đó nâng lên, xuyên qua cột sáng, nửa chừng hơi rung rung. Có thể nhìn ra nội tâm của Đường Vũ đang đấu tranh, không biết rụt về, tay tiếp tục đưa tới. Cuối cùng, Đường Vũ vẫn dũng cảm đưa tay ra trước mặt của Tô Sáng. Tô Sáng mỉm cười, đưa tay, nắm chặt cái bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đó. Ừ, chúng ta đi cùng nhau. Xung quanh truyền ra những cái tiếng hô khó tin. Những học sinh khoác cặp ra khỏi lớp lúc này dừng chân, mắt mở lớn. Đường Vũ xoay người, cô đi trước, Tô Sáng đằng sau. Ánh mắt vượt qua Đường Vũ, Tô Sáng nhìn thấy cái đám đông đằng trước, hai bọn họ đi tới đâu, đám đông tự động rẽ sang hai bên nhường đường. Đuôi ngựa của Đường Vũ khẽ đung đưa, bọn họ cứ như thế tay trong tay đi qua cái đám đông, hiện ra một khuôn mặt còn non nớt. Một năm sau sẽ phân tán khắp chân trời góc biển, để lại cái dấu ấn thời đại phong hoa tuyết nguyệt. Cuộc đời con bà nó lắm lúc điên cuồng thế đấy. Quyển 4, chương 83, bạn là của mình. Này, rốt cuộc Dương Quy Quy còn giận tôi không? Tôi không có muốn cãi nhau trước mặt của cậu ta. Lúc đó mọi người nhìn nhau đều khó chịu, chẳng bằng không gặp nhau cho xong. Trương Phi Phi miệng lào bào, bị kéo đi lệch bệch. Giọng đôi phần ẩm ức, không có giống tính tiểu thư ngang tàn, thẳng tính này. Trang Chí Vũ kéo tay của Trương Phi Phi tiếp tục đi lên. Quy Quy, không phải là loại người để bụng đâu, yên tâm đi, giả lại mọi người không có thể chiến tranh lạnh như vậy được, đều là bạn bè nhiều năm rồi. Nói ra Dương Quy Quy phản ứng hơi quá, không phải là càng nói rõ cậu ấy rất coi trọng bạn bè sao? Cậu ta còn giận hả? Trương Hiền cao mày. Cậu ta dám, nếu mà cậu ta chỉ vì cái chuyện đó phân rõ giới hạn với chúng ta, thì tôi là người đầu tiên không thèm. Còn mẹ nó, muốn ăn đòn sao? Chỉ có cậu ta quý trọng bạn bè sao? Tô Sáng và chúng ta rất thân thiết, đó là thứ tình cảm trải qua cách mạng và chiến đấu. Dù cậu ta không có hợp nhóm, nhưng mà chúng ta đều coi trọng Tô Sáng là bạn. Kết quả Dương Quy Quy vừa trở về, làm như chỉ có hắn mới là bạn của Tô Sáng, chia rẽ phân biệt, càng nghĩ càng điên. Nói chuyện cái chó gì chứ, cho một đấm hỏi hắn có muốn làm bạn không là xong chuyện thôi. Nè, im đi, lát nữa để tôi nói chuyện, không thì hỏng việc đó. Đang lúc tan học, người bên trên muốn đi xuống dưới, bọn họ chen lên, thế là tắt đường. Trương Hiền đang nóng máu, vừa đi vừa xô đẩy xung quanh, không ít người tức giận mà không dám có phản ứng gì. Không phải là đang đi đây sao, không cần phải kéo đâu. Trương Phi Phi giật tay thoát khỏi tay của Trang Chí Vũ. Nói ra thật là bất ngờ, Tôn Mạn lại thích Tô Sáng. Trương Hiền lắc đầu, dung dậy cánh tay cơ bắp. Không ngờ, đúng là không ngờ. Trang Chí Vũ nhún vai. Có cái gì lạ đâu, chỉ cần tiếp xúc sẽ nhận ra sự ưu tú của cậu ấy. Tôn Mạn không phải là loại con gái, chỉ biết nhìn bề ngoài hay là gia thế. Không thích Tô Sáng, chẳng lẽ đi thích cái loại như là Trương Hiền, dài u thịt bắp, hơi một chút dùng nắm đấm lên, uy hiếp người khác. Nhưng mà Tô Sáng lại thích Đường Vũ, không may cho Tôn Mạn rồi. Con gái, thích nhất là chuyện này, Trương Phi Phi quên cả khó chịu nói. Vậy chúng ta đánh cược đi, đánh cược trước sự theo đuổi của Tôn Mạn. Tô Sáng chắc chắn là thay lòng đổi dạ, nam truy nữ tựa cách sơn, nữ truy nam cách tần xa. Đường Vũ xa xôi hư vô, nhưng mà Tôn Mạn ở ngay trước mặt. Tôn Mạn chẳng có kém cạnh gì Đường Vũ. Tô Sáng chỉ giương tay ra là có thể nắm được tay của Tôn Mạn. Chuyện ngon như thế, tội gì mà không làm? Sao? Bọn con trai đều thế cả. Đường Vũ nắm tay của Tô Sáng đi qua hành lang, sau đó xuống lầu, đám đông cứ như là bị sức mạnh vô hình tách ra làm hai. Có người thấy phía trước dừng lại đẩy mình, đang định chửi bới, thấy cảnh tượng đó mới vội vàng nhường đường. Không có dám tin, đại đa số không phải là nhường đường cho bọn họ, mà tránh ra tới đủ chỗ khoảng cách để khôi phục tinh thần nhìn lại. Đi xuống tầng 3, ở chỗ rẽ, Tô Sáng vẫy tay với ba người Trang Chí Vũ, nhe răng cười đi ngang qua. Cả ba đồng loạt quay đầu lại nhìn, Trang Chí Vũ nuốt nước bọt đẩy vai của Trương Phi Phi. Vừa rồi, bạn cược cái gì chứ? Trương Phi Phi á khẩu không có nói nên lời. Đi tới tầng 2, đầu kia hành lang là cái đám Lý Thanh Dương. Tiền Long đang tụ tập đi chơi. Đối diện là một bóng dáng xinh đẹp làm cho bọn họ ngây ra như gà gỗ. Nhất là bóng hình đó còn kéo tay của một nam sinh. Ngoài sân, mặt trời rực rỡ, vừa đi qua cầu thang u ám kín người. Tới nơi đầy ánh nắng, mắt không có thích ứng lắm. Đường Vũ đưa một tay lên che mắt. Tô Sáng đi lên nắm tay của cô. Vừa rồi Đường Vũ đi phầm phầm kéo y xuống lầu. Ai thấy cũng xích xoa, hâm mộ cảnh tượng như là drama Hàn Quốc đó. Nào có ai biết, lòng bàn tay nhỏ đó đã đẫm mồ hôi rồi. Có thể thấy dọc đường, cô gái này căng thẳng ra sao. Ít nhất là với Đường Vũ mà nói, chuyện vừa rồi chẳng hề có một chút lãng mạn nào cả. Tô Sáng không có muốn chuyện đẹp đẽ thế này mà Đường Vũ làm ra như đánh trận, bóp nhẹ tay cô một cái, cười thật tươi. Đường Vũ đỏ mặt hơi cúi đầu xuống, lòng bình ổn hơn nhiều. Lúc này, hai người mới thật sự là tay trong tay, sóng vai dạo bước, tiếng huýt sáo reo hò vang lên không ngớt bên tai. Rất nhiều người cho rằng đây mới là một sự điên cuồng và mãnh liệt nên có của thời học sinh. Trường hợp các bạn không tệ, mỗi điều nhỏ quá. Ở Hàn Quốc chúng tôi, trường học đều rất lớn, đại khái lớn hơn cái trường các bạn 3 lần. Một học sinh Hàn Quốc nhìn xung quanh, dùng thứ tiếng Anh không có được thuần thục lắm nói. Học sinh người Nhật Bản thì nói, ở trường của chúng tôi có khu ký túc xá, khu tự học, nhà tắm, nơi huấn luyện kiếm đạo, sân trường rất rộng. Hơn nữa cái trường học thống nhất trang phục, như thế học sinh không có sự so sánh lẫn nhau, rất nghiêm khắc. Tôn Mạng rất giỏi tiếng Anh, lại giao tiếp khéo léo, cho nên được trường học trao nhiệm vụ giao lưu với học sinh Nhật Hàn, mỉm cười nói. Một trường học lớn hay là nhỏ, không có đại biểu cho chí hướng học sinh nơi đó, nhỏ hay lớn. Thư viện của chúng tôi đúng là rất nhỏ, nhưng ở đó chúng tôi nhìn thấy cả một thế giới. Những du học sinh xung quanh đều tán thưởng cách ứng phó của Tôn Mạng. Bọn họ cũng nghe thấy nào là động từ khu phòng học được truyền ra. Đây không phải là tiếng động từ bình thường khi tan học. Chẳng khác gì cái tiếng reo hò ở sân vận động. Đến khi mà Đường Vũ và Tô Sáng từ đường dưới tàn cây đi ra, những du học sinh vỗ tay reo hò. Có du học sinh nói với Tôn Mạng, trường học của các bạn đúng là lãng mạn, cảnh tượng này tôi chỉ mới thấy trong manga thôi. Tôn Mạng chấn động, mặc dù lúc này Đường Vũ và Tô Sáng đi sống dài nhau, nhưng mà trước đó tất cả đều nhìn thấy cả hai nắm tay nhau. Tôn Mạng gần như không có biết phải làm gì nữa, toàn thân như mất hết cảm giác. Các giáo viên phụ trách dẫn du học sinh giao lưu đều khá trẻ, nhìn về phía hai người mỉm cười. Còn lãnh đạo của nhị thập nhất trung, nhất là chữ Tử Miêu thì hơi nheo mắt lại. Ồ, đó là Tô Sáng, trước kia đã từng gặp rồi, mặc dù ấn tượng không phải là quá sâu sắc, nhưng mà học sinh khiến cho ông ta nhớ được là ai. Đã ít lại càng ít, không phải dễ dàng. Còn kia là cháu gái của phó tỉnh trưởng Tống, con gái của Mục Tuyền, là cô bé Đường Vũ xinh đẹp. Hai cái đứa bé này giữa trường học mà tay trong tay, không có để ý ai khác, đúng là thú vị. Rời trường học, bọn họ kiếm một cái quán không có gì đáng chú ý, bước vào. Đường Vũ hoàn toàn chẳng có sự mạnh mẽ như lúc kéo tay của Tô Sáng đi trong trường. Đi theo Tô Sáng như một con rối. Vừa mới tan trường cũng không có khách. Tô Sáng chọn một góc xa cửa nhìn được ra ngoài. Tùy ý gọi món, nhìn bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh. Thực tế trong lòng phập phồng chẳng có kém Đường Vũ là bao. Chuyện vừa xảy ra vẫn như còn ở trước mắt, giống như đổ dầu vào lửa. Làm cho cả nhị thập nhất trung một lần nữa sôi lên sùng sục. Ngồi trong quán, ngửi được cái mùi thức ăn thơm phừng phức, bên ngoài là một cây ngô độc lớn, cành lá cực kỳ rậm rạp, gió thổi rì rào, lay động, đường phố rất là yên tĩnh. Từ trường học quyên náo đi ra, trong tai còn ù ù cái tiếng la hét ồn ào. Bọn họ đi tới đâu là chỗ đó sôi lên, thậm chí còn có cả một nhóm học sinh dùng tiếng Anh nói chuyện. Trong đó có cả Tôn Mạng đứng sững người. Có điều trong mắt của Tô Sáng lúc này chỉ có Đường Vũ thôi. Trong quán không có quyền náo, chỉ có bát canh chân giò nổi bập bềnh hành xanh, có tiếng chủ quần đảo chảo. Có tiếng chủ quán đảo chảo. Đường Vũ không có nói gì cả, đầu cúi gầm cứ như đang nghiên cứu hoa văn trên mặt bàn. Tô Sáng đoán được tâm tư của Đường Vũ lúc này, cố tình không có quá giải sự lúng túng của cô. Một tay chống cằm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Đường Vũ dưới ánh hoàng hôn, bất giác nghĩ tới hôm đó dùng cô bé này vào tường. Tình cưỡng cũng tương tự, cổ họng bất giác phát ra một tiếng nuốt nước bọt nho nhỏ. Bầu không khí tĩnh lặng này Đường Vũ đặc biệt mẫn cảm, tiếng động đó làm cho cô gái như con chim nhỏ giật mình ngẩng đầu lên. Thấy ánh mắt hào háo của Tô Sáng, nào không có biết y đang nghĩ tới cái gì. Mặt không tránh khỏi ửng đỏ, lúng túng, né tránh ánh mắt quy. Vẻ thẹn thùng đó đáng yêu vô hạn. Tô Sáng càng thích thú chỉ bên ngoài. Hôm đó, vốn dĩ đàm mỹ rồi, giờ càng thêm ầm ĩ. Ngày mai chúng ta không có được yên rồi. Đường Vũ lý nhí nói, xin lỗi. Tô Sáng thừa hiểu Đường Vũ có ý gì, nhưng mà cố tình bóp méo cái ý của cô. Không sao, lần đầu không có kinh nghiệm mà. Làm vài lần nữa sẽ tự nhiên hơn. Khóe môi của Đường Vũ hơi giật giật, suýt nữa đã phì cười. Tô Sáng cố ý bày ra cái dáng vẻ này, làm cho cô như là băng tuyết rơi vào trong lò lửa vậy. Tình cảm của Tô Sáng dành cho cô quá nhiều, ẩm nóng tới mức cái tảng băng lạnh lẽo như cô có phần không chịu nổi rồi. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, không có chỉ biểu đạt cậu ấy đã hiểu vì mình ghen tị. Vừa rồi không có tin tưởng, song Tô Sáng không hề giận, trái lại còn chủ động gỡ rối cho mình. Đường Vũ đột nhiên có một chút cảm giác mình không xứng với tình cảm của Tô Sáng. Mình làm thế là không đúng, mình biết giữa bạn và Tôn Mạng không có chuyện gì cả. Chưa chắc, Tôn Mạng xinh đẹp, thông minh, nhiệt tình với bạn bè. Tô Sáng làm ra vẻ đắc ý, gãi càm mặt nhơn nhơn vô cùng đáng ghét. Mình thấy là mình cũng không có tệ. Đường Vũ biết Tô Sáng cố ý trêu mình, cô mới nắm được một bí mật nho nhỏ của Tô Sáng. Tôn Mạng không có phát hiện ra thì không có cơ hội nào hết. Bí mật này cho tới bây giờ chỉ có một mình cô biết. Cô không có nói ra, dù là nói với Tô Sáng, nhưng mà nghe y khen cô gái khác trước mặt, không kìm được đỏ mặt, cắn răng nói: "Bạn là của mình đó." "Cái gì?" Tô Sáng thiếu chút nữa là té xuống ghế rồi, loạng choạng ngồi thẳng dậy, mắt chớp chớp không tin vào tai của mình. Đường Vũ lườm y một cái, nói ra câu nói đó. Lòng của cô thoải mái vô cùng, thoáng chốc khôi phục lại cái dáng vẻ bằng xuyên mỹ nhân, thông thả cầm bát canh lên húp một ngụm, không có thèm để ý tới bạn nữa. Quyển 4, chương 84, kết thúc để mở đầu. Chuông ôn tập tối đã reo lên, có ánh hồng nhạt bao phủ trường học, sương tối lãng đãng, thao trường trở nên thưa thớt. Trường học nhận ra học sinh hôm nay không có sao động, cho nên hiện không ít chủ nhiệm lớp đứng ngoài cửa phòng học sáng đèn, đếm số học sinh, thúc giục học sinh lề mề ở ngoài vào lớp. Luôn có người được đặc quyền hành lang ngoài lớp. Trương Phi Phi, Trang Chí Vũ, Trương Hiền, không ít người đứng ghé lên lan can xi măng, nhìn những cái học sinh mua đồ ăn giặt đang chạy về lớp. Ánh mặt trời chiếu lên mặt của họ tắt dần, gió đã bắt đầu nổi lên, hơi lành lạnh, Trương Phi Phi thở dài. Không về, bọn họ đi thật rồi. Trang Chí Vũ bực bội đấm lan can. Nhìn một cái thôi, xác nhận một chút là được rồi. Chẳng lẽ cơ hội cuối cùng này cũng không cho sao? Trang Hiền buồn chán ngáp dài. Mai đi học tới, hỏi không phải xong rồi sao? Chả lẽ cậu ta không có đi học, nếu không tôi tới tận nhà xách cổ ra, có cần phải thế không? Bắp tài to hơn đầu. Trương Phi Phi khẽ lẩm bẩm đi ra cái hướng cầu thang. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Còn đi đâu? Quán nét, không thì thế giới game. Chơi máy khiêu vũ, bây giờ về lớp có tâm trạng nào mà học đâu. Hai đứa con trai hoan hô đi theo. Trong lớp số 3, vị trí bên cạnh Tưởng Minh Quân bỏ trống. Chỗ ba người Dương Quy Quy cũng không có thấy ai. Ngược lại, những người trước kia hay trốn thì lại đủ mặt. Thấy mọi người ném tới cái vẻ mặt hỏi thầm, hoặc hưng phấn, hoặc là tiếc nuối. Tưởng Minh Quân biểu thị là mình vô tội. Hắn cũng đâu có biết vì sao mà Tô Sáng không có tới ôn tập chứ. Dương Quý Văn từ cửa sau đi vào trong lớp, nghiêm mặt nhìn mấy cái chỗ để trống. Rất nhiều người vui mừng trên nỗi đau khổ người khác. Đáng đời, bình thường Dương Quý Văn không có tới kiểm tra, kết quả hôm tới bắt ngay được Tô Sáng trốn học. Có điều niềm vui chẳng mấy chốc đã biến thành ủ rũ. Thử nghĩ xem, nếu được Đường Vũ đứng đợi ở cửa lớp kéo đi như Tô Sáng, thì để lại cái ấn tượng xấu với Dương Quý Văn cũng cam tâm tình nguyện mà. Cho nên vô số người chìm sâu trong quán niệm ngùng ngục. Trên thảo trường, ba người Dương Quy Quy xách theo cái túi lớn bia, đồ ăn giặt từ siêu thị, xem ra đã chuẩn bị trước cho kế hoạch trốn học rồi. Thao trường thành cái nơi Dương Quy Quy thích nhất, không ai đá bóng cả. Buổi tối vốn không ít học sinh ở lại tận dụng cái sân trường. Hôm nay đột nhiên như hẹn nhau biến mất vậy, cả người hay là lang thang bên ngoài, ngoan ngoãn về lớp. Vì thế phòng học thành cái nơi bàn tán xôn xao. Trừ ba người bọn họ, thao trường trống không. Cái cảm giác trống trải này là cái thứ ba người Dương Quy Quy rất yêu thích. Nhìn thao trường trống không, lòng như là thoáng đạt hơn, tâm tư trôi nổi bập bềnh như từng cái làn gió mát. Lần này cạn vì cái gì đây? Dương Quy Quy giơ chai bia lên nói, vì cuộc sống cao trung lại có thể đặc sắc như vậy. Lâm Trú Vũ cạch một cái, Dương Quy Quy tu ừng ực một hơi, hết luôn, phả một hơi. Đã! Bộp một cái, lon bia đã bị bóp dẹp vào trong túi. Dương Quy Quy kệ bia trào ra mép, lấy tiếp một lon nữa, ném cho Lâm Trú Vũ, tự mở ra. Lâm Trú Vũ ở một rõ to, xoa xoa cái bụng, lúc này mới chú ý tới, từ lúc bắt đầu, Lâm Lạc Nhiên ôm một chân, nhìn thành phố xa xa. Đôi mắt mông lung, có một chút thất thần, không biết theo đuổi ý nghĩ gì, cuốn sách mà cô kê dưới mông là tạp chí xe hơi mà Lâm Trú Vũ mới mua, còn chưa có kịp đọc. Lạc Nhiên, uống không? Lâm Trú Vũ lắc bia vừa mở ra. Uống. Lâm Lạc Nhiên cười cầm lấy, ngửa cổ tu ừng ực, tốc độ làm cho bất kỳ đứa con trai nào cũng phải lè lưỡi. Hay, quả nhiên kế thừa sự hào sảng của Lâm gia rồi. Lâm Trú Vũ cười vui vẻ. Lâm Lạc Nhiên dốc bia tới giọt cuối cùng, đưa tay ra. Cho em một lon nữa đi. Hai người kia vẫn còn ngây ra, Lâm Lạc Nhiên tự lấy một lon cùng với bọn họ. Lần này á vì cái tên Vì Sắc Quên Bạn. Được, vì cái tên có gái rồi, không có chơi với chúng ta nữa. Dương Quy Quy uống một ngụm thắc mắc. Không biết lúc này chạy đi đâu hẹn hò mất rồi. Lâm Trú Vũ giơ bia lên. Ngày mai phải nghiêm hình tra hỏi đi. Đúng, nghiêm hình tra hỏi, lấy roi quất y. Cả ba sát khí đằng đằng, ba lon bia đập mạnh vào nhau, bia đã bắt đầu văng tứ tung. Lần này cả ba cùng uống cạn, Lâm Lạc Nhiên bóp dẹp luôn cái lon bia. Cái tên ngốc đó coi như đời này không có thoát khỏi bàn tay của Đường Vũ rồi. Thật mất mặt mà. Cô đã nhận ra trong lòng của Tô Sáng lúc này tuyệt đối chỉ của Đường Vũ. Đường Vũ không phải là cô gái bình thường. Bất kỳ ai có ý định xen vào mối quan hệ của bọn họ sẽ bị đánh bật ra. Cô không có muốn làm như là Tôn Mạng thứ hai. Trên đời này không chỉ có Tô Sáng mới là một chàng trai tốt. Dương Quy Quy thở dài. Không ngờ Đường Vũ mới là người chủ động. Người ngoài thật khó mà hiểu được chuyện của bọn họ. Anh biết rồi mà vẫn còn bất ngờ. Dương Quy Quy chỉ cười ha hả vài tiếng, gượng gạo phụ họa. Hắn và Lâm Lạc Nhiên là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Rồi vì cái lần kia đi theo Diệp Quy Thường, bỏ lại Lâm Lạc Nhiên, mới phát hiện tình cảm của cô bé ấy. Lúc đó tình cảm của hắn với Lâm Lạc Nhiên mới dần chuyển biến, vừa giống như là anh em, giống như bạn bè, cực kỳ thân thiết, nhưng mà không sao tiến thêm một bước thành bạn trai bạn gái được. Đối với Lâm Lạc Nhiên, cô có một chút ghen tuông vì Tô Sáng và Đường Vũ. Hắn không có thương tâm nữa, có điều gì cô gái trước kia thích mình lại chuyển qua thích chàng trai khác, kiêu ngạo như hắn, nhất thời khó tiếp thu được. Tình cảm của Đường Vũ và Tô Sáng như vậy, Lâm Lạc Nhiên sẽ không có cơ hội xen vào. Không có nghĩa là hắn có cơ hội gì với Lâm Lạc Nhiên. Vậy cũng tốt, hãy để cho tất cả kết thúc đi vào ngày hôm nay. Dương Quy Quy một lần nữa mở nắp lon bia lớn tiếng nói. Cạn nào, hôm nay không sai không về. Lúc đó, có một đôi trai gái ngồi xe buýt, cùng trốn học, mặc kệ trường học đang sôi sùng sục. Nắm tay của Đường Vũ, nhìn những cửa hàng cửa hiệu chạy thụt lùi ngoài cửa kính. Người đi bộ, người đạp xe chở thức ăn đầy giỏ. Cho dù là nhị thập nhất trung, quanh động thế nào, ở ngoài, cái thành phố này nhịp điệu cuộc sống vẫn bình tĩnh như mọi người. Hai người bọn họ rời trường học, không còn bị ai chú ý tới nữa. Cả hai đều thích như vậy. Trên xe buýt, chỉ có người đi làm, đứng nắm tay vịn đọc báo, hoặc là mệt mỏi, gật gù ở một chỗ. Có một số ông chủ trung niên thô bỉ nhìn trộm Đường Vũ, đôi mắt mờ đục thế tục tỏa ra một chút ánh sáng. Xuống xe, khi mà còn cách trạm nhà của Đường Vũ hai trạm nữa, tới phố thương nghiệp ăn KFC, hai người thưởng thức cái đồ ăn nhanh rác rưởi dưới ánh đèn ấm áp. Thế giới bên ngoài tối dần, đèn đường sáng lên, rời khỏi hiệu KFC, bên ngoài đã rực rỡ đủ loại sắc màu. Hai người cứ như vậy, tay trong tay vào bước, chẳng hề có một chút bất an của kẻ trốn học, bước đi rất chậm, song biệt diện tường đỏ nhà của Đường Vũ đã trong tầm mắt rồi. Ở đầu phố có một cái sân nhỏ, không ít nam nữ nhảy hiếp hớp. Đây đều là nhân vật thuộc thế hệ 8X trẻ trung. Tới rồi, nơi này có thể nhìn thấy tiểu khu nhà của Tô Sáng, có điều đèn đường gần đây đang tu sửa, đường khá tối. Có nơi còn hẻo lánh, trị an không tốt, vài cái vụ cướp đã xảy ra rồi, Đường Vũ căn dặn. Tới nhà gọi điện báo cho mình biết nha. Ừ, yên tâm đi. Tô Sáng gật đầu, Đường Vũ vừa xoay người muốn đi, đã bị Tô Sáng giữ lấy tay. Cùng đi thêm một đoạn nữa đi. Đường Vũ do dự, nhìn về phía biệt viện nói nhỏ. Chỗ này có rất nhiều người quen đó. Quyển 4, chương 85, cuộc chạm trán ngoài dự liệu. Nhìn Đường Vũ luôn lạnh lùng, tỏ ra hoảng loạn. Thần thái ấy làm cho Tô Sáng thật sự chỉ là muốn ôm siết cô trong lòng. Một thoáng kích động, kéo tay của cô dọc theo cái chỗ khuất ánh đèn chạy về phía nhà của Đường Vũ. Đường Vũ hô khẽ nhưng đã bị Tô Sáng kéo đi, chạy về phía với hai người mà nói gần như là một vùng cấm. Giống như khiêu chiến, sự tồn tại khiến cho bọn họ ở giai đoạn này không thể chống lại nổi. Kích thích đó khiến cho Đường Vũ tràn đầy dũng khí nắm tay của Tô Sáng ở trường. Thời khắc này, Đường Vũ không có suy nghĩ gì cả, cảm giác như được về hạ hải. Khoảng thời gian bọn họ có thể làm mọi chuyện mà không có phải lo lắng gì cho tương lai. Mỗi ngày tan học, cùng nhau về nhà làm cơm, cái nơi vốn lạnh lùng, cô độc lại có sự ấm áp chưa từng có. Lúc này, hai người chạy trên đường không có chú ý, ở đường có một cỗ xe đang đi êm ru như bóng ma trong đêm bám sát. Cục trưởng Mục, kia có phải là con gái chị không vậy? Người kia liệu có phải là bọn trẻ nhảy nhót ở đầu phố quấy rầy Đường Vũ không? Mục Tuyền nhíu mày. Tiểu Lý, cậu đi xem sao, bắt lấy cho tôi, bảo đồn cảnh sát gần đây mang đi. Chiếc xe màu đen dừng lại, cửa mở ra, một nam tử mặc cái đồ tây đuổi theo Tô Sáng quát. Dừng lại cho tôi, cậu làm cái gì thế? Tô Sáng và Đường Vũ dừng lại, thấy đối phương hùng hùng hổ hổ xông tới, dùng nắm đấm hướng về phía Tô Sáng. Đường Vũ theo tiềm thức muốn chắn trước Tô Sáng, nhưng mà thấy Tô Sáng đẩy cô sang bên, gồng tay đỡ trước ngực. Đối phương là một nam tử trưởng thành, Tô Sáng đủ phản ứng nhanh, nửa cánh tay bị đánh cho tê dại. Chớp mắt gần như bị mất sức chiến đấu, Tô Sáng kinh hoàng, không biết phải làm sao đối phó với tai ương bất ngờ này. Dương Bạc từ Khâm Thiện Trai ăn cơm với mấy cái người bạn ngồi cùng xe đi qua. Nhìn qua cửa kính, thấy có xung đột ở bên đường, vốn định quay đầu, phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc của Tô Sáng. Vì thế, chiếc Audi mang biển số OA001 dừng lại. Bất kể Tô Sáng có sức tưởng tượng thế nào, thì cũng quyết không có thể nghĩ ra mình gặp phải mẹ của Đường Vũ trong tình huống này. Vì nhất thời, trái tim thiếu niên kích động mà đã bị coi thành kẻ bất lương, trêu ghẹo Đường Vũ. Mục Tuyền hiểu con gái của mình, Đường Vũ tuyệt nhiên không có thể thân thiết với một nam sinh như thế. Thêm vào trời tối, các loại điều kiện họp lại khiến cho Mục Tuyền quyết đoán bảo lái xe ra tay trừng phạt. Thế nên tạo thành một tình trạng hiện giờ của Tô Sáng. Trong phim ảnh nam chính kéo tay của nữ chính chạy trong một làng đàn kẻ địch thật lãng mạn và tráng lệ. Nhưng mà sự thật chỉ vài bước chân, hai người đã bị bắn thành cái tổ ong. Tiếc rằng Tô Sáng nhận ra điều này muộn một chút rồi. Còn Tiểu Lý, từ lúc mà dùng cú đấm đầu tiên đã thấy Đường Vũ muốn lao ra đỡ mà Tô Sáng đẩy Đường Vũ ra là biết chuyện không phải như bề ngoài. Cho dù không phải là thiếu niên này càng rỡ, trêu đùa Đường Vũ, thì Mục Tuyền cũng dứt khoát không có cho con gái của mình có biểu hiện vượt thân phận học sinh. Cho nên Lý Dĩ trong lòng tính toán, lấy dọa dẫm làm chủ, để thiếu niên kia sau này biết sợ, không có dám làm việc vượt giới hạn của Đường Vũ. Lý Dĩ chỉ Tô Sáng quát, gia trưởng của cậu là ai? Con cái nhà nào chứ? Có một chút gia giáo nào nữa không? Ai cho cậu động tay động chân với con gái nhà của người ta? Hôm nay tôi cho cậu vào đồn. Hắn muốn cho Tô Sáng một bài học nhớ đời, cho nên dù Đường Vũ giải thích cậu ấy là bạn của cháu, cũng lờ đi. Tô Sáng nhíu mày, ý thức được đối phương chẳng những nhận ra Đường Vũ, càng quyết định dạy bảo mình. Đang định giải thích thì có một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt của mình. Xe của Dương Bạc dừng lại ở chỗ ít chú ý. Trương Thắng nhận ra Tô Sáng. Bí thư Dương, kia có phải là chú bé họ Tô ở Hạ Hải không? Trước kia ở Hạ Hải, hắn được phụ trách an toàn cho Dương Bạc. Với người làm công việc an ninh này, người gặp một lần nhớ chuẩn xác được đặc trưng. Tô Sáng hắn đã gặp quá nhiều lần rồi. Dương Bạc nhìn sang hè đường, hơi ngạc nhiên, có vẻ Tô Sáng đang gặp rắc rối, liền mới gật đầu nói, cậu tới xem sao đi. Trương Thắng đóng cửa xe đi tới, chắn giữa Tô Sáng và Lý Dĩ. Ở đây có chuyện gì thế? Lý Dĩ không ngờ, nửa đường có người chen ngang giải thích. Đây là con của người bạn tôi, cái thằng bé này cưỡng ép lôi kéo tay của cô bé, bắt cô bé làm chuyện nó không muốn. Anh nói xem loại chuyện này phải làm gì? Trương Thắng quay đầu nhìn Tô Sáng. Hắn nói có thật không? Tô Sáng xoa cánh tay tệ nhất. Không đúng, bọn cháu là bạn học, đang đi về thôi. Trương Thắng quay lại, vẻ mặt trở nên bất thiện. Nghe rồi chứ hả? Vừa rồi cô bé kia cũng nói họ là bạn học. Hai đứa chúng nó muốn đi với nhau, anh là cái gì? Hả? Mà muốn xông vào còn đánh con người ta? Lý Dĩ nổi giận. Tôi nể mặt, anh đừng có không biết điều nha. Cô bé này là con gái của bạn tôi quản được, anh còn xen vào, tôi bắt luôn cả hai người vào đồn đó. Xung đột sắp lên cao trào thì cửa xe Ford đã mở ra. Một Tuyền mặc cái bộ vest nữ, tất lụa đen, giày cao gót bước xuống. Xe của Dương Bạc dừng phía trước xe của bà. Một Tuyền nhìn thấy biển số xe, cũng đã nhìn thấy Trương Thắng từ trong xe đó đi ra. Loại tình huống này Một Tuyền đương nhiên phải ra mặt. Đến gần, gương mặt của thiếu niên hiểu lầm rằng làm chuyện khiếm nhã với con gái của mình xuất hiện trước mặt bà một cách bất ngờ. Thực ra, Đường Vũ thấy Lý Dĩ quen quen, nghe hắn nói, cô thông minh như vậy đoán ra được đại khái rồi cho nên toàn thân lạnh giá, phản ứng nãy giờ mới chậm chạp như thế. Quả nhiên, chiếc xe kia mở cửa, người mà Đường Vũ không muốn gặp phải nhất ở thời khắc này cũng lo Tô Sáng gặp phải nhất. Mẹ cô đã đến trước mặt rồi. Lý Dĩ không có nghĩ khiến cho Một Tuyền phải đi ra, thầm trách mình không đủ xử lý tốt. Cục trưởng Mục, người này đột nhiên xuất hiện. Tô Sáng người rung lên, khuôn mặt bằng giá, giống như Đường Vũ, làm cho y hết sức căng thẳng. Thiếu chút nữa đã muốn quay đầu bỏ chạy rồi. Người phụ nữ đó hết sức tao nhã, hết sức quyến rũ, nhưng mà Tô Sáng chỉ có cảm giác e ngại. Tô Sáng từng giả định rất nhiều tình huống, vào cái thời gian và địa điểm thích hợp, y hoài phong xuất hiện khiến cho mẹ của Đường Vũ phải á khẩu không nói nên lời. Thực tế, trái ngược rồi, y lại là người luống cuống chân tay. Một Tuyền không ngờ cái cậu thiếu niên không có chút gì đáng chú ý ở Hạ Hải, mình chỉ cần hời hợt nói một câu có thể hoàn toàn hủy diệt cả cuộc đời. Lại vừa mới rồi nắm tay con gái của mình, đi ngay dưới cái vành mắt của mình. Có điều bất kể là chuyện bất ngờ thế nào cũng chỉ khiến cho Một Tuyền thoáng thất thần thôi. Nhìn con gái đang cúi gầm mặt rồi cười nói với Trương Thắng. Cô bé này là con tôi, xem ra đây là một sự hiểu lầm thôi. Cậu bé này tôi cũng biết, đúng là bạn học của Đường Vũ. Tiểu Lý, cậu lái xe về đơn vị đi, tới nhà của tôi rồi, không cần nữa đâu. Một Tuyền đã nói thế, tất nhiên Lý Dĩ không có xen vào nữa, gật đầu rời đi. Trương Thắng nhìn kỹ Một Tuyền, người phụ nữ bề ngoài lạnh lùng ung dung này căn bản không có thể khiến cho hắn đoán được bà ta biết lai lịch của mình chưa. Nếu là hiểu lầm thì tốt rồi, chú bé này là con của bạn tôi, thường ngày rất ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể vô cớ kiếm chuyện với người khác được. Nếu nó làm sai, nhất định sẽ thông báo cho gia trưởng xử lý, không thể để cho nó bị oan uổng được. Một Tuyền chỉ cười không có nói thêm. Trương Thắng hỏi Tô Sáng. Không sao là được rồi, xe của chú ở bên kia, cháu có muốn đi cùng không? Tô Sáng muốn đi ngay lắm, nhưng đã gặp Một Tuyền rồi, thế nào cũng phải nói cái gì đó. Cứ như vậy mà bỏ chạy, Một Tuyền đánh giá mình thế nào đây? Cho nên Tô Sáng lắc đầu. Không cần đâu chú Trương, cháu không sao, chú cứ đi đi. Vậy chú đi trước nha. Trương Thắng vỗ vai của Tô Sáng một cái rồi đi luôn, không một chút lề mề. Vào xe, lái rời khỏi cái chỗ này mới đem đại khái câu chuyện kể cho Dương Bạc. Dương Bạc ừa một tiếng, tỏ ý đã hiểu, liền bỏ qua, suy nghĩ sang chuyện khác. Quyển 4, chương 86, Bạch Xà, Bạch Tố Trinh. Trương Thắng đi, không khí hiện trường trở nên áp lực lúng túng. Một Tuyền nhìn thấy cái biển số xe kia rồi, không biết Tô Sáng và người trong xe có quan hệ gì. Tô Sáng có cơ hội rời đi, nhưng mà vẫn ở lại làm một tuyền bất ngờ. Chỉ cần thiếu niên bình thường ở cái tuổi này nhất định tìm mọi cách trốn mất. Xem ra cái chú nhóc này đang căng thẳng đến run người, song có một chút đặc biệt đấy. Tay của Đường Vũ hết nắm rồi lại xòe ra, lấy dũng khí nói. Mẹ, Tô Sáng chuyển tới học trường của con, hôm nay bạn ấy đưa con về. Một Tuyền mỉm cười, khóe mắt có nếp nhăn, vẫn cứ mê đắm lòng người. Mẹ có trách con đâu chứ? Giọng nói ôn nhu, như khi bình tĩnh, không có một chút gợn sóng nào, không có thể hiện sự lạnh lùng của mình hay là đề phòng với Tô Sáng. Nhưng một thoáng, Một Tuyền liếc mắt qua nhìn Tô Sáng, làm cho Tô Sáng bất an, cảm giác gần như cái loại bình tĩnh đến ngạt thở trước khi bão tố ập tới. Một Tuyền chuyển sang Tô Sáng. Nhị thập nhất trung được gọi là trường trung học tốt nhất trong tỉnh, nhưng mà danh xưng này hơi đề cao hoặc quá sự thật, nhưng mà không thể phủ nhận tố chất của học sinh trong trường. Dì luôn tin rằng là vàng rồi sẽ phát sáng, giáo dục nhà dì cũng thế, cho nên trong quá trình trưởng thành của Đường Vũ, dì không có trợ giúp nó nhiều. Câu nói này phản ánh cuộc đời bản thân của Mục Tuyền. Bà ta lên được tới vị trí ngày hôm nay, trong nhà cũng không có trợ giúp gì, tất cả đều dựa vào bàn tay của bà kiếm được thôi. Nhị thập nhất trung tuyển học sinh ngoài đòi hỏi là phải học sinh mũi nhọn thuộc 1% trong trường cũ mới được vào. Cháu có thể rời Hà Hải chuyển tới đây là không tệ rồi, không có làm gì thất vọng. Đường Vũ vui mừng vì cô biết mẹ của mình rất hiếm khi khen ngợi ai đó. Mẹ mình thừa nhận không có thất vọng về Tô Sáng, có thể đây là mở đầu tốt. Cháu chỉ cố gắng hết khả năng thôi, gặp lại được Đường Vũ ở nhị thập nhất trung là điều cháu không có thể ngờ. Tô Sáng không sao nhìn thấu được Mục Tuyền, hoàn toàn không. Chỉ có một chút cảm giác Mục Tuyền vẫn đề phòng mình. Vẻ ngoài hiền lành của y luôn được lòng của phụ nữ trung niên có vẻ không hề có tác dụng đối với Mục Tuyền. Điều này khiến cho Tô Sáng điên đầu. Mục Tuyền không phải là một kẻ thù của y cũng không có thể tỏ ra chống đối. Nếu không, Tô Sáng có thể dùng chút phương thức kích thích Mục Tuyền để mà nhìn ra suy nghĩ chân thật của bà. Vì thế, cho nên Tô Sáng chỉ có thể hết sức co mình lại, biểu thị không có phải tới đây vì Đường Vũ. Không dám nói tới cái lời mạnh miệng mình đã nói với Mục Tuyền ở Hạ Hải, cố gắng tỏ ra vô hại hết sức. Mục Tuyền cười tủm tỉm, hình như có vẻ không giống với chú nhóc nói với gì, không bao giờ quên 4 năm đó. Chẳng lẽ cháu từ bỏ lý tưởng của mình nhanh vậy sao? Phải cũng chết, trái cũng chết thế này, thể hiện mình quyết tâm theo đuổi Đường Vũ, thành ra chống đối với Mục Tuyền. Nói không thì lại thành kẻ hèn nhát, từ bỏ mục tiêu sao? Đường Vũ nhận ra Tô Sáng đã bị dồn tới góc tường, muốn giúp y giải dây. Nhưng mà tình thế này, cô lại là một người không nên lên tiếng nhất. Cũng may, khả năng ứng biến của Tô Sáng cũng không phải tệ. Cháu không quên, nhưng mà dì nói, dì không thích những cái đứa trẻ quá tự tin, vì đại biểu cho sự tự đại mà bản thân không có gánh được. Cháu không muốn tự đại, cháu chỉ muốn làm hết sức mình. Mục Tuyền bật cười, lần này nụ cười thật sự, không phải là nụ cười mang tính chất xã giao, hoàn toàn không có đại biểu cho bất kỳ ý nghĩa nào của bà. Mục Tuyền vào tuổi trung niên rồi, nhưng mà tiếng cười hết sức trong trẻo, thần thái làm cho Tô Sáng phải ngất ngây. Cuối cùng hiểu ra, một số nữ nhân có thể tu luyện thành Bạch Tố Trinh. Cháu nghĩ được như vậy, đương nhiên là tốt rồi, đại biểu cho cháu lớn lên rất nhiều. Làm hết sức, cháu chính là một đứa bé thông minh. Có lẽ hiện giờ rất nhiều cô bé bị cháu thu hút rồi, có phải không? Mục Tuyền chợt chuyển sang cái giọng trêu đùa. Câu nói này tuy nói với Tô Sáng, nhưng mà làm Đường Vũ đỏ mặt. Còn Tô Sáng rối loạn thế trận, không biết đối đáp thế nào với câu đùa bất ngờ của Mục Tuyền. Là tán dương thật sự hay là biểu thị nhìn thấu mánh khóe nho nhỏ của y? Ám thị giả tâm lan sói, rành rành của y với Đường Vũ. Chưa bao giờ có một ai khiến cho cảm giác của Tô Sáng trồi sụt theo từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhất như vậy, làm cho y xoay như chong chóng. Không phải, còn có một người nữa, tuy rằng không bằng, nhưng mà mỗi lần thể hiện một mặt tinh quái của mình, cũng làm trái tim Tô Sáng nảy lên nảy xuống, làm cho y từ vui mừng sang thấp thỏm, từ thấp thỏm sang vui mừng. Bạch Tố Trinh cũng là nguyên hình của Đường Vũ trong tương lai. Tô Sáng thấy cái luồng gió lạnh thổi dù dù sau gáy. Chả trách Lâm Lạc Nhiên nói với mình có bị Đường Vũ bán 10 lần cũng không biết. Không phải là không có lý, đôi lúc y thật sự quên mất Đường Vũ đặc biệt thế nào. Có điều Tô Sáng biết ngay mà, Mục Tuyền đột nhiên gọi tên của mình hết sức nhẹ nhàng, lại làm cảm báo trong lòng của Tô Sáng dọt tới mức cao nhất. Cháu xem, dì nhớ được tên của cháu rồi, có điều ấn tượng cháu gây cho dì không có được sâu sắc như cháu nói. Hôm nay cháu còn làm gì có một chút thất vọng đấy. Tô Sáng thầm kêu oan, cháu đâu có biết hôm nay gặp gì thế chứ. Sớm biết thế này mặc vé tay thẳng đứng rồi, lái BMW đen xì xông thẳng vào nhà cho xong. Tuy là quá trớn, cũng còn đỡ xấu hổ hơn thế này. Dạ, Tô Sáng cúi đầu lý nhí nói, mình làm cái gì thế? Dù sao tinh quái có hơi thành thục hơn là học sinh một chút, thì cậu bé này vẫn là một học sinh cao trung thôi. Mục Tuyền sinh lòng trắc ẩn hỏi, tai của cháu có đau không? Có cần tới bệnh viện xem qua không? Mẹ con liền tâm, vừa rồi một cú đấm kia của Lý Dĩ là Đường Vũ hết hồn, tuy thấy Tô Sáng tỏ ra không có chuyện gì đối với mẹ mình, nhưng mà trong lòng rất lo. Mục Tuyền hỏi câu này cũng là thay cho Đường Vũ, tâm tư của bà cực kỳ tinh tế. Không đau đâu, cảm ơn dì. Tô Sáng nhè răng cười, còn xoay tay mấy vòng. Mặc dù rất là muốn hỏi thăm tên tuổi của thằng cha kia, có cơ hội thế nào cũng phải cho hắn vào đồn nhờ Triệu Lập Quân dạy bảo hắn. Thử khốn kiếp, đấm cho một cú, bây giờ tay vẫn còn tê dại. Biết sao được, nam nhân đôi khi phải ngậm đắng nuốt cay như thế rồi. Cũng tốt rồi đấy, cháu về đi, không cha mẹ lại lo. Mục Tuyền khẽ vỗ lưng của Đường Vũ, chào tạm biệt Tô Sáng, hai mẹ con của họ vừa quay đi. Dân, cháu chào dì. Đường Vũ dám khẽ gật đầu, trước mặt của người khác, cô lạnh lùng bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu, cao không có thể giới tới. Tựa như là chỉ làm nổi bật, ở bên cạnh Mục Tuyền trở thành nhỏ bé tới mức tội nghiệp thế nào. Tô Sáng há chẳng phải cũng thế sao? Mục Tuyền quay đầu đi, làm cho y có cảm giác trút được đá ngàn cân trên người. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó không có cho Tô Sáng biết Mục Tuyền có thay đổi cách nhìn về mình không, có đề phòng mình không. Y cũng không có biết được gì thêm về con người của Mục Tuyền, hoàn toàn không biết gì cả. Tất cả là con số không tròn trĩnh, chỉ biết mình sắp không có đứng nổi nữa rồi. Đi tới cổng biệt viện, đột nhiên Mục Tuyền quay lại, thấy Tô Sáng thất thần đứng nguyên một chỗ, cười nhẹ nói, mùng 8 tháng này là sinh nhật của Đường Vũ, dì nghĩ nếu cháu tới tham dự được thì Đường Vũ sẽ vui hơn đấy. Đường Vũ ngỡ ngàng, sau đó mừng rỡ, nhưng mà bề ngoài không có dám tỏ ra vui hơn cho mẹ nhìn thấy, đôi mắt lấp lánh nhìn Tô Sáng chờ đợi. Tô Sáng ngớ người ra mất một lúc mới gật đầu, hít một hơi đáp to, vâng, cháu nhất định sẽ tới. Các bạn vừa nghe xong tập 51 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.